Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 431, hai không thiếu nợ nhau. Trong mây đen, Cao Kiện đem câu máy quạt gió quấn vào Lilith trên đầu. Một bên bay một bên thình thịch đột hướng ngay phía trước bốc khói. Cao Kiện tuy rằng dùng linh lực ngăn cách khói đen, nhưng vẫn là đem có trực tiếp thân thể tiếp xúc Lilith sặc thẳng ho khan. Căn bản không mở mắt ra được. Hơn nữa mặc cho tiểu nha đầu giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Theo lý thuyết, cấp một máy quạt gió vốn là không có lớn như vậy khói. Phi hành bên trong bị gió vừa thổi cũng là không còn. Nhưng Cao Kiện dùng cường hóa phụ ma nhẫn cho máy quạt gió phụ ma sau đó. Này khói đen quả thực liền như thủy triều. Một đợt tiếp một đợt. Từng đợt tiếp theo từng đợt. Không chỉ có đem di động với tốc độ cao bên trong Cao Kiện bọn người che ở trong đó. Càng là đem mặt sau đuổi tới tên kia nội phủ kỳ tu sĩ Hun có chút hoài nghi nhân sinh. Kỳ thực cường hóa phụ ma nhẫn là kiện rất bắc trang bị. Có thể tiêu hao lượng lớn linh lực tạm thời tăng lên rất nhiều thứ cấp bậc. Chỉ có điều linh lực tiêu hao thực sự là rất lớn lượng. Hơn nữa nhẫn sử dụng đến còn nhiều hơn một đạo trình tự. Vì lẽ đó ở thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong lấy ra có chút theo không kịp tiết tấu. Hiện tại tình huống như thế đúng là rất thích hợp. Diêu An hổ mắt thấy mây đen càng ngày càng gần. Trực tiếp đem bầu trời nhuộm thành một đoàn đen. Hơn nữa mây đen di động quá nhanh. Một tức trong lúc đó cũng đã đến phụ cận. Có muốn hay không né tránh? Đồ chơi này cảm giác rất quỷ dị. Phốc phốc phốc. Đột nhiên, liên tiếp thủy châu từ mây đen bên trong bay ra. Còn chen lẫn lôi đình. Linh áp hạn mức tối đa càng là đến 2500p. Đây là có thể uy hiếp đến nội phủ trung kỳ tu sĩ trình độ. Diêu An Hổ có chút kinh ngạc. Rông tố sao? Thật giống mây đen bên trong có lôi có mưa cũng không cái gì tật xấu. Đương nhiên, rông tố vẻn vẹn là có uy hiếp mà thôi. Diêu An Hổ không đến nỗi kinh hoàng. Hắn một chiêu kiếm chém ra. Kiếm khí thô to liền cùng thủy châu đụng vào nhau. Ở trên bầu trời hình thành một đoàn lóe ánh chớp nổ tung mang. Diêu An Hổ khẽ mỉm cười. Hắn muốn nhìn một chút mây đen có còn hay không càng lợi hại một điểm chiêu thức. Nếu như chỉ đến thế mà thôi, e sợ không làm gì được chính mình. Đáng tiếc mây đen cũng không có kéo dài công kích, mà là vào thời khắc này bỗng nhiên gia tốc, lấy viên đạn giống như tốc độ, quét một hồi liền từ Diêu An Hổ bên người vọt tới. Chỉ để lại một đoàn nùng đến đưa tay không thấy được năm ngón khói đen. Thân trong sương mù, lão Diêu mới ý thức tới này đoàn khói đen đến cùng có bao nhiêu nùng. Căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Diêu An Hổ rơi vào bị động, chỉ được thôi thúc linh lực tiến hành phòng ngự. Ở bên ngoài cơ thể hình thành một đạo hình tròn bình phong. Tách ra khói đen, mây đen nhưng là không chút nào dừng lại. Hắn từ Diêu An Hổ bên người bay lượn mà qua thời điểm. Thuận tiện còn mang đi vật rơi tự do bên trong Đỗ Lan. Xung quanh quá đen, Diêu An Hổ nhanh chóng kéo lên cao độ đến thoát ly mây đen phạm vi. Đi ra sau đó mới nhìn thấy Đỗ Lan đã bị mây đen cho cướp đi. Trên trời chỉ để lại một mảnh khói đặc lát thành quỹ tích. Có điều khói đen rất nhanh sẽ đứt đoạn mất. Tựa hồ là đối phương dựa vào khói đặc ẩn giấu khí tức. Chờ Diêu An Hổ đuổi theo thời điểm, người cũng đã chạy không còn. Thảo, Diêu An Hổ mắng một tiếng, khói đặc thủ đoạn chưa từng nghe thấy. Bất cẩn rồi, đến từ Diêu An Hổ tâm tình tiêu cực cộng 666. Khụ khụ khụ, Cao Kiện ngươi tên khốn kiếp, sặc chết ta rồi. Mấy cây số ở ngoài, Cao Kiện từ lâu đem máy quạt gió cất đi. Lilith nghiêm túc hô hấp một hồi không khí mới mẻ, mới ách cổ họng nói ra câu nói đầu tiên. Cũng không biết Cao Kiện là không phải cố ý, Ngược lại Lilith đã bị khói đặc hun cùng khối than đen như thế. Nói chuyện trong miệng, trong lỗ mũi còn tỏa khói đen. Vẫn được, a, không thế nào sặc a. Cao Kiện nhìn chính mình, lại nhìn phía sau mục tiêu bạch. Chúng ta đều không đen. Làm sao liền ngươi từ giữa đến ở ngoài đen như thế triệt để? Còn không phải là bởi vì ngươi đem cái kia đồ vật quấn vào trên đầu ta. Lilith rất tức giận, vậy nếu không ngươi cởi quần áo rửa rửa. Cao Kiện trêu nói, cút, ngoặc kép, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Cao Kiện bay rất nhanh, mặt sau Diêu An Hổ không có đuổi theo, hẳn là tạm thời thoát ly nguy hiểm. Cao Kiện hiện tại là tay trái mang theo Lilith eo, tay phải cầm lấy Đỗ Lan cánh tay, thời gian nói mấy câu. Hôn mê Đỗ Lan hơi chuyển tỉnh, mê man mở mắt ra. Đỗ Lan vừa quay đầu, liền nhìn thấy than đen như thế Lilith. Ta tích má ơi, Đỗ Lan sợ hết hồn, cho rằng nhìn thấy quỷ đây. Lilith, ngoặc kép, chính mình đáng sợ như thế sao? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Ngươi thế nào rồi? Cao Kiện mở miệng nói. Nghe được Cao Kiện âm thanh, Đỗ Lan mới theo bản năng ngẩng đầu. Cũng là vào lúc này, Đỗ Lan mới nhận rõ hiện trạng của chính mình. Cái kia nam tử xa lạ chính cầm lấy cánh tay của chính mình ngự kiếm phi hành. Tựa hồ là hắn cứu mình. Cũng còn tốt, Đỗ Lan trả lời. Cao Kiện gật gù, quay đầu lại xem không người nào đuổi theo. Liền ngự kiếm nhanh chóng lao xuống. Ở một chỗ trong rừng cây nhỏ ngừng lại, Đỗ Lan hai nơi vết thương đều thương rất nặng. Hắn sau khi hạ xuống chuyện thứ nhất chính là nhanh chóng từ trong không gian giới chỉ lấy ra vài bình linh lực nồng nặc đan dược. Sau đó liền toàn bộ tất cả đều rót vào trong miệng. Vết thương ở dược lực ảnh hưởng rất nhanh liền ngừng lại huyết. Thậm chí có khép lại khuynh hướng. Đỗ Lan trắng bệch sắc cũng từ từ hồng hào lên. Cảm tạ ngươi cứu ta. Đỗ Lan dài hô một hơi. Hai tay ôm quyền đối với Cao Kiện nói rằng. Cái này ngược lại cũng đúng không cần. Vừa vặn ta phải cứu bằng hữu của ta. Ngươi cũng coi như là giúp một chút. Coi như làm không ai nợ ai đi. Cao Kiện chỉ bên cạnh mục tiêu bạch nói rằng. Nếu không ai nợ ai. Vậy ta liền không cần cố ý tạ hắn thật sao? Mục tiêu bạch ở một bên cười ha hả nói. Chỉ định không cần a, là ta cứu cho ngươi. Ngươi nên cảm ơn ta. Được thôi, Đỗ Lan nghe hai người đối thoại có chút mê. Tuy rằng sự tình là có chuyện như vậy, nhưng làm sao nghe bọn họ nói ra như thế khó chịu đây? Đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Được rồi, chính ngươi đi thôi. Cao Kiện cùng Đỗ Lan bắt chuyện một tiếng sau đó liền mặc kệ hắn. Mà là xoay người bóp lấy mục tiêu bạch trên cổ ức linh vòng cổ. Dự định giúp mục tiêu bạch bạo lực mở khóa. Trước đi quá gấp, hiện tại rốt cục có cơ hội. Cái này, Đỗ Lan có chút kẹt. Nghiêm ngặt nói đến, Đỗ Lan cảm giác mình kỳ thực vẫn là nợ đối phương ân tình. Chủ yếu là điểm xuất phát không giống. Tự mình nghĩ cứu chính là cái kia tinh linh. Đến giúp người khác thuộc về mang vào. Mà đối phương nhưng là trực tiếp cứu mạng của mình. Hiện tại Cao Kiện hai người trực tiếp liền đem quan hệ cho phân rõ. Kỳ thực cũng có thể lý giải vì là. Bọn họ là không cần chính mình báo ân. Đây chính là rất cao thượng phẩm cách. Ngươi còn muốn sao? Cao Kiện quay đầu lại hỏi đầy miệng. Đỗ Lan nghĩ không sai. Cao Kiện cùng mục tiêu bạch nói như vậy. Đúng là không cần Đỗ Lan lại xoắn suýt cái gì ân cứu mạng. Hai người lại không quen biết. Ngươi lòng mang cảm kích đối với ta cũng không có gì dùng không phải. Cho tới cái gì hữu dụng. Tiền hữu dụng. Có thể Đỗ Lan dù sao cũng là giúp một chút. Cũng không thể lại bắt chẹt hắn một bút cứu mạng tiền chứ. Vậy thì không tử tế. Vì lẽ đó không có vừa đến lợi ích, Cao Kiện cho rằng vẫn là đừng xả những kia không có tác dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,